Tiên Ngạo, chương 556, Nhất Phân Thiên Bình Tông, gocchuyenaudio.com. Dư Tắc Thành đáp, có gì mà không làm được, thịt này chứa rất nhiều hàn độc huyết độc không thể chế biến được bằng phương pháp nấu nướng thông thường. Bất quá có thể sử dụng huyết xâm pháp, dùng huyết của chúng luộc thịt của chúng. Cũng có thể dùng tịnh nhục pháp, giải đi hàn độc. Lúc này chủ nghệ mà Dư Tắc Thành học được ở chỗ Kim Di được phát huy tột bậc, hắn nói ra một hơi 6, 7 phương pháp giải trừ độc. Sau khi Lý La Vân nghe xong mừng rỡ nói, Thượng Sứ, van ngài giao những pháp môn này lại cho chúng ta, chỉ cần ngài đồng ý, sinh tử tĩnh tịch tông chúng ta sẽ đáp ứng hết thảy yêu cầu của ngài. Dư Tắc Thành cười nói, được, ta sẽ dạy hết cho các ngươi, về phần thù lao, sau này miễn phí cho ta một số thịt là được. Và như vậy, Dư Tắc Thành dạy cho Lý La Vân 7 phương pháp chế biến thịt linh thú này, lập tức tất cả mọi người ở tĩnh tịch giới vô cùng hưng phấn, từ nay về sau bọn họ không còn bị Nhất Phân Thiên Bình Tông kia bóc lột như trước nữa. Dư Tắc Thành trở thành kẻ cứu thế, thậm chí có kẻ khắc tượng gỗ hắn, để trong chù phòng, cúng bái như chù thần. Đồng thời Lý La Vân cũng cung cấp cho Dư Tắc Thành vô số thịt linh thú, có chừng hàng chục vạn cân, có đủ các loại linh thú. Dư Tắc Thành chỉ huy mọi người chế biến tất cả thịt này trở thành thịt linh thú có thể ăn được. Trong quá trình chế biến, Dư Tắc Thành phát hiện càng là yêu ma linh thú sống lâu năm, hiệu quả thịt của chúng càng tốt, vì thế chính hắn cũng đi bắt yêu ma linh thú. Dư Tắc Thành dọn dẹp yêu ma linh thú trong 10 đại hiểm địa của sinh tử tĩnh tịch tông sạch sẽ không còn, mang về làm thịt tất cả. Nhất Phân Thiên Bình Tông cử người tới thu mua thịt linh thú, bọn chúng còn tưởng rằng tình huống cũng như mọi lần. Ngờ đâu lần này ra ngoài dự liệu của chúng, tất cả thịt linh thú đều tăng giá lên hàng chục lần. Đệ tử Nhất Phân Thiên Bình Tông lập tức báo cáo lên trên, tông chủ Nhất Phân Thiên Bình Tông đích thân chạy tới, dạo quanh tĩnh tịch giới 3 ngày. Cuối cùng y thở dài một tiếng, biết việc thu mua thịt linh thú giá rẻ của mình đã kết thúc, đành phải rời đi. Trước khi đi, bọn chúng tìm được hỏa tượng của Dư Tắc Thành, biết là người này chặt đứt tài lộ của chúng, nên bắt đầu lưu ý tới Dư Tắc Thành. Lúc này Dư Tắc Thành không có mặt ở tĩnh tịch giới, hắn đã thông qua cửa truyền tống đi Đại Lục Thanh Điền. Cửa truyền tống thời không này là do Quang Thần Tông chế tạo, mỗi một giới có một cái, gọi là tinh môn, là pháp khí siêu cấp cứng rắn vô cùng, chỉ có tu vi Nguyên Anh mới có thể phá vỡ. Pháp khí mà Dư Tắc Thành cướp của Lý La Vân gọi là chỉ tinh bàn, có thể nhờ nó lựa chọn tọa độ đi tới bất cứ một nơi nào khác trong địa vực. Thời gian trôi qua, dần dần Đại Lục Thanh Điền khôi phục toàn bộ ngũ hành. Dư Tắc Thành lại mua vô số hạt giống thực vật ở tĩnh tịch giới lên đó gieo trồng, dần dần chúng cũng nảy mầm. Đại Lục Thanh Điền khôi phục, Dư Tắc Thành cảm thấy càng ngày càng có thể khống chế dễ dàng thiên địa nguyên khí trên thế giới này. Ở thế giới này, Dư Tắc Thành có thể đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ, chỉ cần khẽ khoát tay có thể thay trời đổi đất. Sa mạc kia cũng không hoàn toàn tiêu tan, còn chiếm cứ vùng đất bằng 1/4 ở phía đông Đại Lục Thanh Điền này. Xem ra bất cứ thứ gì cũng không thể dễ dàng thay đổi, bất quá như vậy cũng tốt, xem như chừa lại cho thế giới này một mỏ quặng. Sở dĩ Dư Tắc Thành chờ, gocchuyenaudio.com, lại Đại Lục Thanh Điền này, là vì hậu duệ Luyện Vân Thanh Điền Tông còn sót ở tĩnh tịch giới. Bọn họ xảy ra tranh cãi kịch liệt, thậm chí động tay chân, cuối cùng chia làm hai phe, một phe do một thanh niên dẫn dắt quay trở lại Đại Lục Thanh Điền, bọn họ muốn xây dựng lại Luyện Vân Thanh Điền Tông. Đám người này tôn Dư Tắc Thành lên làm trưởng tông, nhưng Dư Tắc Thành chỉ cười kết nối thanh niên cầm đầu kia cùng khí linh của Đại Lục Thanh Điền này, như vậy về sau thanh niên kia sẽ trở thành giới chủ nơi này. Sau khi biết tin này, Lý La Vân không thèm quan tâm, bởi vì hiện tại đã có thể khai thác thịt linh thú ở tĩnh tịch giới, đã giàu có hơn xưa, không cần quan tâm tới Đại Lục Thanh Điền nho nhỏ kia nữa. Thậm chí y còn đưa lễ vật tới, chính là pháp bảo cái quốc mà một tên kim đan chân nhân từng sử dụng, bởi vì đó vốn là chí bảo trấn phái của Luyện Vân Thanh Điền Tông. Cứ như vậy, chuyện Luyện Vân Thanh Điền Tông coi như chấm dứt, thanh niên kia là giới chủ, hoàn toàn có thể bảo vệ thế giới này, tĩnh tịch giới cũng dần dần trở nên giàu có. Dư Tắc Thành thấy vậy gật gật đầu, hắn nhẹ nhàng rời đi, mang theo khoảng 30 vạn cân thịt linh thú các loại, rời khỏi hai giới này, bắt đầu hành trình mới. Mục tiêu của Dư Tắc Thành là về nhà. Giới chủ một thế giới nhỏ bé như vậy không thể khiến hắn dừng chân. Ngoại trừ về nhà, Dư Tắc Thành còn muốn du ngoạn khắp thế giới vực ngoại này một chuyến, để xem rốt cục nó lớn tới mức nào. Thế giới Côn Ngô tàn khuyết này dường như có tiên thiên linh bảo tức nhưỡng tồn tại, thế giới bàn cổ của mình đã có tiên thiên linh bảo ba thuộc tính, còn thiếu tiên thiên linh bảo hệ thổ và hệ kim. Dư Tắc Thành thầm quyết định trong quá trình trở về nhất định phải tìm cho bằng được tức nhưỡng trong truyền thuyết kia, xây dựng thế giới bàn cổ của mình tới trình độ hoàn mỹ nhất. Dư Tắc Thành bắt đầu hành trình của mình, mục tiêu kế tiếp chính là Nhất Phân Thiên Bình Tông. tông này buôn bán khắp nơi, giàu có vô cùng, vết chân buôn bán của bọn họ vượt ra xa 72 giới này. Nhất định bọn họ sẽ biết tất cả tọa độ tinh môn trong tam thiên giới, thậm chí có thể biết Quang Thần Tông kia ở đâu. Sau khi tìm được Quang Thần Tông, có lẽ mình sẽ tìm được đường về nhà. Dư Tắc Thành thông qua tinh môn chạy tới Nhất Phân Thiên Bình Tông. Sau khi qua lại một hồi trong hành lang thời không, cuối cùng Dư Tắc Thành cũng xuất hiện ở Đại Lục Tông này. Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, vốn hắn nghĩ rằng nơi này cũng giống như các đại lục khác, nhưng sau khi tới nơi này rồi mới biết mình sai lầm. Tới nơi này, cảm giác duy nhất của Dư Tắc Thành chính là quá đông người, dòng người vô cùng vô tận, ước khoảng có hàng ngàn vạn người ở nơi này, đâu đâu cũng thấy người, chỗ nào cũng chen chúc. Tinh môn truyền tống nơi đây cách rất xa vị trí xếp hàng, hàng dài có chừng trăm trượng. Dư Tắc Thành còn chưa kịp nhìn rõ, đã có người tiến lên nói. Vị chân nhân này, xin phiền ngài nhường chỗ có được không, phía sau có người đang chờ truyền tống. Dư Tắc Thành gật gật đầu, bước ra vài bước tránh khỏi vị trí tinh môn. Sau đó có người bắt đầu kích hoạt tinh môn, sau khi gợn hơi nước dao động xuất hiện, người nọ kêu lớn. Lưu huỳnh giới, ai đi lưu huỳnh giới mau tới, một viên linh thạch sắp đóng cửa rồi, ai đi lưu huỳnh giới mau tới. Có rất nhiều người không ngừng đổ xô tới, đưa cho người nọ một viên linh thạch hạ phẩm, sau đó. gocchuyenaudio.com, tiến vào tinh môn, truyền tống mà đi. Chuyện sắc hiệp, người này kêu lên không ngừng như vậy, chừng nửa khắc sau y cũng tiến vào tinh môn, lập tức tinh môn đóng lại, sau đó lại mở ra, bắt đầu đưa người đi tới địa vực khác. Tinh môn vận chuyển theo cách như vậy, một chuyến đi một chuyến đến. Lần này tinh môn đóng lại, dãy số bên cạnh thay đổi, sau đó mở ra, đã thấy một người khác xuất hiện hô lớn. Ảnh trúc giới, ai đi ảnh trúc giới mau tới, một viên linh thạch sắp sửa đóng cửa, mau mau tới đi ảnh trúc giới. Sau đó lại có hàng chục khách đi ảnh trúc giới đổ xô tới trả linh thạch bước vào tinh môn. Trong đó có 20 mấy người cùng đi, sau khi mặc cả cùng người điều khiển tinh môn, rốt cục bớt được 3 viên linh thạch. Thời gian đã đến, tinh môn đóng lại, sau đó lại mở ra, khách nhân từ nơi khác tới, lại một thanh âm ầm ĩ khác vang lên. Những người điều khiển thu linh thạch đều có bề ngoài giống nhau, tuy rằng cũng giống như người bình thường, nhưng ánh mắt bọn họ xanh biếc, hai tai nhọn mà dài, thân thể gầy gò. Con người chạy tới địa vực này sinh sống, bề ngoài dần dần có chút thay đổi. Người ở tĩnh tịch giới có cánh tay rất dài, người ở đây lại có hình dáng như thế. Nếu còn kéo dài như vậy, có lẽ nhiều năm về sau, con người sẽ sinh ra nhiều nòi giống bất đồng. Dư Tắc Thành quan sát một lúc mới hiểu ra, những người điều khiển tinh môn thu phí này nhất định là dân bản địa của Nhất Phân Thiên Bình Tông. Bọn họ chia nhau chiếm cứ tinh môn theo thứ tự để thu linh thạch. Muốn trở về thế giới của mình kích hoạt tinh môn, vậy phải nghe theo bọn họ an bày, bằng không người khác tuyệt đối không thể đoạt được quyền khống chế tinh môn. Chuyện này cũng giống như Hắc Hổ Đường ở thế giới Thương Khung chiếm cứ đường xá thu tiền mãi lộ, từng trải qua chuyện này, cho nên Dư Tắc Thành chỉ cần liếc qua đã biết. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, xoay người tiến vào giới này. Hắn đi trên đường có cảm giác nơi đây tấc đất tấc vàng, đâu đâu cũng có nhà cửa, mỗi căn nhà như vậy là một cửa hàng. Vô số người bán hàng đang giao to. Mau mau tới xem, đây là tơ lụa tốt nhất Bạch Hà giới, vừa bóng vừa đẹp, mặc vào tựa như không mặc gì. Lụa tốt như vậy, nếu bạn mua tặng nữ nhân mà mình yêu thương, lập tức nữ nhân ấy sẽ ngoan ngoãn đi theo bạn. Rẻ đây, đại hạ giá đây. Mộc sâm tốt nhất của Tử La giới, là nguyên liệu quan trọng để luyện đan, cực phẩm đại bổ, mỗi viên chỉ 300 linh thạch, cần tiền gấp nên đại hạ giá. Trang sức vàng bạc tốt nhất của nhã cư giới đây, đây là tiên hóa bên ngoài 72 giới, là tiên hóa tốt nhất chỉ có tinh thuyền mới vận chuyển tới được, ở 72 giới cũng không thể mua được. Mau tới mua đi, cách chương.